Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2871, chương 2870, dòng Lô Vu Sư. Ca ca, ngay lúc này, che lấy tiểu ngốc xuất hiện ở bên người Hạ Bình. Tiểu ngốc, ngươi thức tỉnh. Hạ Bình mỉm cười, hắn cảm giác được tiểu ngốc thời khắc này thực lực so với trước đó tiến bộ một mảng lớn. Đã tấn thăng đến trung cổ thánh nhân điên phong cảnh giới. Tốc độ tu luyện của nàng so với còn lại che lấy đều không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Đây cũng là nhờ vào hắn thể nội nhiều một chút địa ngục kim ô huyết mạch. Tăng cường nàng tư chất, khiến cho hắn che lấy tư chất siêu việt trước đó tất cả che lấy. Dù sao dù cho che lấy là cái vũ trụ này thời đại con cưng, cũng không khả năng so sánh được địa ngục kim ô dạng này chí cường ma thần. Che lấy nhất tộc vẻn vẹn có tiềm lực trở thành chí cường nhất tộc mà thôi. Không có nghĩa là nhất định có thể thành công, nhưng là địa ngục kim ô đã trở thành chí cường tồn tại. Hai người căn bản là không có cách theo đánh đồng với nhau. Đơn thuần huyết mạch lực lượng mà nói, đều không biết siêu việt che lấy bao nhiêu. Đồng thời Sơn Hải Kinh mấy lần tiến hóa, cũng làm cho hắn thu được chỗ tốt to lớn. Cái này, là che lấy, nhìn thấy tiểu ngốc xuất hiện, mấy cái che lấy lóa ổ SC quả thực là sợ ngây người. Có thể nói là trợn mắt hốc mồm, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới ở địa phương này thế mà có thể nhìn thấy còn lại che lấy. Hơn nữa cũng không phải là che lấy nhạc viên đản sinh tiền bối, mà chính là lưu lạc phía ngoài tộc nhân. Bất quá cái này mặc dù là rất lợi hại hiếm thấy sự tình, nhưng là cũng không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Dù sao che lấy sinh ra chính là vũ trụ kỳ tích. Liền che lấy nhất tộc tiền bối đều không biết che lấy làm sao sinh ra. Các nàng không biết tiểu ngốc tồn tại cũng là bình thường. Dù sao tiểu ngốc trước đó một mực đều ở ngủ say, chưa từng có cùng mấy cái này che lấy lóa ổ SC đã gặp mặt. Giờ phút này các nàng cùng nhìn nhau một cái. Tuy nhiên không biết này nhân loại rốt cuộc là làm sao khế ước che lấy. Nhưng nhìn vị này che lấy tỉ tỉ bộ dáng, tựa hồ không có bị ngược đãi. Nhất thời các nàng liền đúng Hạ Bình có không ít hào cảm. Đúng, vừa mới thức tỉnh. Bởi vì ta bỗng nhiên cảm giác được tựa hồ đi tới một chỗ tràn ngập tai nạn địa phương. Ta cảm thấy nơi này tựa hồ đối ta tu hành có chỗ tốt to lớn. Che lấy tiểu ngốc nói. Thì ra là thế. Hạ Bình lập tức liền minh bạch vì sao tiểu ngốc hội thức tỉnh. Đây là bởi vì tiểu ngốc thiên phú thần thông là tai nạn. Hắn nắm trong tay vô cùng vô tận tai nạn pháp tắc. Có thể thôn phệ vô biên tai nan chi lực. Việt là có thiên tai nhân họa địa phương, càng là có tai nạn địa phương, liền có thể càng là tăng cường tiểu ngốc trên người lực lượng. Mà trên cái thế giới này có so vũ trụ sụp đổ, vũ trụ hủy diệt, kỷ nguyên luân hồi càng kinh khủng hơn tai nạn sao? Tà thần vũ trụ gặp phải cực kỳ khủng bố tai nạn, khắp nơi đều tràn đầy tai nạn khí tức. Chỗ như vậy đối tiểu ngốc chỗ tốt có thể nghĩ, nếu như tiểu ngốc có thể thôn phệ đến đầy đủ tai nạn năng lượng. Chỉ sợ hắn tu hành cũng căn bản không có bất luận cái gì bình cảnh có thể nói. Thậm chí có thể tấn thăng đến nắm vững tai nan chi lực chúa tể cấp thần minh. Đến lúc đó hắn chỗ đến, tất cả tai nạn đều sẽ tránh lui. Ra lệnh một tiếng, địch nhân trong nháy mắt sẽ không số kiếp nạn ra thân. Thời không thông đạo sự tình, cũng cho ta đến giúp đỡ đi. Tiểu ngốc nói, hắn tuy nhiên không hiểu được làm sao khai quật thời không thông đạo, nhưng lại khả năng giúp đỡ bận bịu tới khai quật thời không thông đạo thời điểm phát sinh tai nạn. Dù sao khai quật ổn định thời không thông đạo, đặc biệt là ở hỗn độn hư không bên trong, ai cũng không biết sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Quá tốt rồi, đại tỷ đầu, thời khắc mấu chốt cũng là ngươi đáng tin a. Siêu một tiếng, Tham Mộng Lộ lập tức liền bay đi, ôm lấy tiểu ngốc bắp đùi. không ngừng vuốt mông ngựa. Ha ha, có ta binh mã đại nguyên soái xuất mã, đại sự đã thành a. Trùng Tiểu Thiến cho Tiểu Ngốc theo một cái binh mã đại nguyên soái tên tuổi. Bất quá Hạ Bình cũng không đi nhúng tay chuyện này, làm cho các nàng chính mình qua hành động. Đồng thời hắn cũng dùng chân thực ma thần lực lượng che giấu hắn môn khí tức trên thân, miễn cho các nàng bị tà thần vũ trụ bản nguyên nhằm vào. Trong chớp mắt, ở tà thần vũ trụ liền qua mấy trăm năm. Trong khoảng thời gian này bên trong, Hạ Bình quả thực là hành tẩu ức vạn cái thế giới bao la. Dấu chân của hắn lần bố một cái đại thế giới nơi hẻo lánh, lưu lại đếm không hết lò luyện hạt giống, ra đời đại lượng địa ngục mặt trời thân thuộc. Đồng thời những cái này địa ngục kim ô thân thuộc cũng không ngừng phát triển một chút dây, thu số lớn đồ đệ. Có thể nói thân thuộc số lượng lấy dãy số nhân tốc độ đang gia tăng. Ngắn ngủi số trong vòng trăm năm, những cái này thân thuộc đã ở mỗi cái thế giới bao la có thế lực không nhỏ, thậm chí xông ra to lớn danh tiếng, được thế nhân xưng là Rong Lô Vu Sư. Không ít tà thần thân thuộc, còn có ác linh, quái vật các loại cấp sinh vật đều đối với mấy cái này bỗng nhiên xuất hiện Rong Lô Vu Sư cực kỳ e ngại, bởi vì bọn hắn ngọn lửa trên người có thể dễ như trở bàn tay đốt bản thân chết. Dạng này hỏa diễm tựa như là sinh vật tà ác trời sinh khắc tinh đồng dạng. Trước đó chúng nó hoành hành bá đạo, lấy nhân loại làm thức ăn vật, khiến cho nguyên một đám thế giới tiến nhập hắc ám mông muội kỷ nguyên. Vô số nhân loại đều trải qua cực bi thảm sinh hoạt. Bọn chúng ỷ vào chính là tà ác thân thể, cùng bất tử chi khu. Nhân loại yếu đuối đừng nói là phản kháng, liền đối bọn nó tạo thành một tia thương tổn đều là chuyện không thể nào. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, những cái này Rong Lô Vu Sư ngọn lửa trên người quả thực là thiêu cháy tất cả. Một khi tiếp xúc, chúng nó quả thực là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền linh hồn đều sẽ bị đốt thành cho bụi. Có thể nghĩ, những cái này sinh vật tà ác đối Rong Lô Vu Sư e ngại. Lúc đầu những cái này sinh vật tà ác muốn tiêu diệt Rong Lô Vu Sư, nhưng là Rong Lô Vu Sư lớn lên tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Bởi vì bọn họ là lấy chiến dưỡng chiến, chỉ cần thiêu chết những cái này sinh vật tà ác, liền có thể tăng cường thể nội huyết mạch lực lượng, dùng được bản thân thực lực lấy được to lớn đề bạt. Có thể nói căn bản không phải cần bao nhiêu thời gian, Rong Lô Vu Sư môn liền trưởng thành vì một cái thế giới cường giả. Nếu như không phải cố kỵ tà thần mà nói, đều không biết có bao nhiêu tà thần thân thuộc bị thiêu chết. Thậm chí khoảng thời gian này bên trong, địa ngục kiến cũng đã nhận được to lớn phát triển. Mỗi cái thế giới bao la đều sinh sôi nảy nở từng tổ địa ngục kiến, số lượng đạt đến mấy tỷ tỷ. Chúng nó quả thực là lần bố một cái thế giới bao la lòng đất, hiển nhiên trở thành bá chủ cấp sinh vật. Chúng nó chỗ đến, nhất định chính là mạt nhật thiên tai, quét ngang tất cả, đem tất cả sinh vật cùng vật chất đều cắn nuốt không còn một mảnh. Bởi vì Rong Lô Vu Sư cùng địa ngục kiến cũng là Hạ Bình thân thuộc, cho nên giữa bọn hắn có trời sinh lực tương tác. Ở trình độ nào đó Rong Lô Vu Sư cũng có thể mượn nhờ địa ngục kiến lực lượng, cho nên dựa vào địa ngục kiến khủng bố, cũng làm cho Rong Lô Vu Sư trốn khỏi lần lượt kiếp nạn, khiến cho ý đồ tiêu diệt Rong Lô Vu Sư địch nhân cùng thế lực đều không biết chết bao nhiêu. Cũng bởi vì những cái này Rong Lô Vu Sư nỗ lực, Hạ Bình cũng thừa cơ thôn phệ số lớn vũ trụ bản nguyên năng lượng, khiến cho hắn thân thể tồn trữ năng lượng khổng lồ, đồng thời đem hắn tu vi tăng lên tới đỉnh phong, vẻn vẹn kém một bước là hắn có thể lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, tấn thăng đến vô địch cảnh giới của thánh nhân. Trên thực tế nếu như không có những cái này Rong Lô Vu Sư nỗ lực thiêu chết nhiều như vậy tà thần thân thuộc, hắn đều không biết cần phải hao phí bao lâu thời gian.